Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1106, khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đại sảnh ghi hình, không thành thật chớ quấy dày. Người dẫn chương trình Mạnh Tiên Sinh. Khách mời bình luận Giang Đại Sư cùng với khán giả hiện trường đều đã ngồi vào chỗ của mình. Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, những khán giả bước vào sân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mục tiêu thảo luận không phải là người dẫn chương trình nổi tiếng ông nội Mạnh, mà là Giang Đại Sư mới gia nhập. Không thành thật chớ quấy dày. Cố Diệp Phi, uầy, Giang Đại Sư thật trẻ tuổi. Hơn nữa rất đẹp trai. So với ảnh ở trên mạng còn đẹp trai hơn. Nếu như tôi không có nhớ lầm, năm nay Giang Đại Sư mới 24 tuổi. Còn trẻ như vậy liền trở thành ông mai nổi tiếng toàn nước. Đúng là khó mà tin nổi. Giang Đại Sư phải là loại thiên tài siêu cấp ngàn năm khó gặp. Sắp bắt đầu ghi hình rồi. Tôi rất chờ mong Giang Đại Sư biểu hiện. Lúc khán giả đang nghị luận ầm ĩ, đạo diễn đang xác nhận rằng tất cả các bộ phận đã sẵn sàng. Liền kiểm soát hiện trường. Sau đó tuyên bố, không thành thật chớ quấy dày. Số XX năm 2024 năm sẽ chính thức ghi hình. Chào mừng đến với đài truyền hình Tô Châu. Không thành thật chớ quấy dày. Người dẫn chương trình Mạnh Phi. Chào mừng đến với đài truyền hình Tô Châu. Không thành thật chớ quấy dày. Xin chào mọi người. Tôi là Mạnh Phi, người dẫn chương trình. Hoan nghênh mọi người đến hiện trường. Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Giang Đại Sư. Sau khi Mạnh Phi giới thiệu, Giang Phong liền cười vẫy tay với máy quay. Khán giả ở hiện trường tức thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Sau đó thầy Mạnh Phi theo thông lệ đọc một loạt quảng cáo của nhà tài trợ. Cuối cùng mới lên tiếng, cho mời 24 cô gái độc thân xinh đẹp của tối hôm nay. Sau đó âm nhạc vang lên. 24 vị khách nữ ăn mặc sang trọng xếp thành hai hàng xuất hiện trên sân khấu. Những vị khách nữ này đều có vóc dáng cân đối, lại ăn mặc chỉnh chu. Dưới ánh đèn họ trông thật xinh đẹp, rung động lòng người. Khiến khán giả ở hiện trường lại vang lên một trận tiếng hoan hô. Đợi 24 cô gái đã vào vị trí của mình, thầy Mạnh Phi mới tiếp tục nói. Chào mừng 24 cô gái. Xin hãy bật đèn lên. Thế là, dưới động tác của khách mời nữ, 24 ngọn đèn lần lượt được bật lên. Hiệu ứng ánh sáng huyễn lệ lần nữa làm dậy lên tiếng reo hò của khán giả. Giang Phong trước đây xem, không thành thật chớ quấy dày. Không ít, nhưng ở trên TV xem với xem ở hiện trường, hiệu quả vẫn là không giống nhau. Hắn cảm thấy rất mới lạ. Lúc nam nữ đánh bài tú lơ khơ, họ đều nói về màn dạo đầu. Không có đủ màn dạo đầu thì khó đạt được hiệu quả mong muốn. Đổi thành chương trình cũng giống như vậy, không thể đi thẳng vào chủ đề. Người dẫn chương trình với người bình luận phải có trò chuyện vài câu trước với khách mời nữ. Sau đó mới để nam khách mời vào sân. Ví dụ như nói về phong tục tập quán của các nơi theo mùa hiện tại, hoặc là mới nhà tài trợ vì thị giác triển khai một đề tài. Dù sao cũng là tùy tiện tâm sự. Đương nhiên, nói đến chuyện đó hay không thì đã có kịch bản. Nhưng mà, lần này ghi hình, thật sự là không có kịch bản. Toàn bộ đều là thực hiện ngay tại chỗ. Mạnh Phi với tư cách là người dẫn chương trình tình yêu và hôn nhân có thâm niên mười mấy năm, hắn đương nhiên không sợ không tìm được đề tài. Huống chi lần này chủ đề đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ nghe thầy Mạnh Phi nói, mọi người đều biết, bản sửa đổi trước của không thành thật chớ quấy dày của chúng tôi đã giới thiệu chức năng giới thiệu các cô gái một cách thông minh. Cái gọi là các cô gái giới thiệu thông minh là những cô gái lý tưởng mà tổ chương trình kiểm tra hệ thống xứng đôi với nam khách mời. Lúc khách mời nam tiến vào quyền lợi xoay ngược lại, hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu tính toán để ghép từng khách mời nam với cô gái thông minh phù hợp nhất và tham gia lựa chọn cuối cùng. Thật đáng tiếc khi những cô gái phù hợp với dữ liệu lớn thường không phải là những cô gái được khách nam thu hút và có rất ít ví dụ có thể thành công. Nắm tay với những cô gái được giới thiệu một cách thông minh. Hiện tại, chương trình của chúng tôi đã được sửa đổi lại. Những cô gái thông minh được thay đổi thành những cô gái phù hợp nhất. Cô gái phù hợp nhất không còn là toàn cục theo xứng đôi, mà là do Giang đại sư của chúng ta đích thân mai mối. Hầu hết các khán giả đều biết Giang đại sư thành công như thế nào trong việc mai mối. Nếu chưa biết có thể tìm tư liệu của Giang đại sư ở trên mạng. Không biết cô gái phù hợp nhất được Giang đại sư lựa chọn có phải là cô gái hấp dẫn được nam khách mời hay không? Liệu cô gái phù hợp nhất này có thể để lại ánh sáng trị vị khách mời nam chúng ta hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chào đón nam khách mời số 1. Khoe khoang lạc, trong tiếng nhạc quen thuộc, khách mời nam số 1 chậm rãi đi xuống từ lối thang máy. Khách mời nữ ở hiện trường đều duỗi dài cổ nhìn. Cách Trương,